Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 37, exposo, phanh, búa trên mặt đất chém ra cự một khe lớn, toái đất bắn tung tóe, mưa ao diêu xử lấy búa thở hổn hển, mà lúc này dịch thu đã linh mẫn địa né tránh, loại trình độ này công kích. Dù cho không dựa vào phản xạ né tránh hắn cũng có thể hiện lên đi. Trung Quy Khai mở bát môn độn giáp mở cửa hắn nhanh nhẹn thế nhưng là khoảng chừng 16 điểm. Mặc dù không có tương ứng kỹ năng cùng huấn luyện để phát huy nhanh nhẹn tác dụng. Thế nhưng chỉ là 16 điểm thuộc tính mang đến cơ sở đề thăng đã là không thể khinh thường. Vượt qua người bình thường 10 lần thần kinh phản xạ. Đã có thể cùng địa cầu đại bộ phận loài rắn thần kinh phản xạ cùng so sánh. Dĩ nhiên đối với tại mèo khoa động vật mà nói, cho dù là địa cầu mèo khoa động vật, loại trình độ này thần kinh phản xạ vẫn là cặn bã. Có thể treo lên đánh loại kia, cho nên nói, mèo đem mình làm chủ tử là có một đạo lý của nó. Tại chúng trong mắt, nhân loại thật sự là ngốc không chịu nổi. Động tác cùng chậm thả không sai biệt lắm. Dĩ nhiên đối với tại linh thể cùng hư thể sinh vật mà nói, loại trình độ này nhanh nhẹn cũng là không có giá trị. Bởi vì phí trước công kích chỉ có đang công kích trong nháy mắt đó mới có thể sở điên phản xạ. Mà đại đa số tình huống cũng đã quá trễ. Về phần người sau công kích cơ bản sẽ không gây ra ngươi thần kinh phản xạ. Dưới tình huống bình thường ngươi chỉ có thể thông qua mắt thường bị bắt được sai lệch hình vẽ tới. Cùng chúng tác chiến, hay hoặc là dựa vào cảm giác cùng kinh nghiệm chồng chất mà thành trực giác tới ứng đối. Hô, ngươi trả lại, thật sự là một cái không có vinh dự cảm giác hỗn đản. Đương nhiên, ta, ruồng bỏ tổ tiên người càng không có tư cách nhắc tới. Thế nhưng, tổ tiên a. Thỉnh che chở ta cuối cùng, LV bột exposo, đáng nhắc tới là, tại đồ đằng chi lực bên trong dịch thu đạt được 3 loại pháp thuật năng lực. Theo thứ tự là, exposo, đất rung núi chuyển cùng che trời nhiều sương mù. Trước mắt hắn có thể sử dụng là exposo, cùng chấn nhiếp quyền cái này thông qua chức nghiệp hệ thống đạt được năng lực bất đồng. Exposo loại này thông qua huyết mạch đạt được loại pháp thuật năng lực là thông qua huyết mạch năng lượng tới phóng ra, hội theo nhân vật đẳng cấp đề thăng mà trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng vô pháp thông qua tiêu hao tổng võng kinh nghiệm đến đề thăng đẳng cấp. Căn cứ vào dịch thu tình huống bây giờ, hắn hiện tại đại khái có thể liên tục sử dụng 5 lần exposo. Exposo đẳng cấp vì 1 cấp. Liên tục sử dụng 5 lần exposo về sau liền cần đều huyết mạch năng lượng tự hành khôi phục. Trước mắt dịch thu còn không có khảo thí ra huyết mạch năng lượng khôi phục cần tiêu hao thời gian. Theo dịch thu thúc dục trên trán hắc nghiêu bộ dáng đồ đằng ấn ký. Không khí chung quanh bắt đầu sao động. Hô, còn chờ mưa ao diêu nói xong. Trong lúc bất chợt trên trận cuồng phong nổi lên. Bọc lấy một tầng nước bùn cuồng phong, phảng phất một cái cự đại hắc sắc yêu ma, dương nanh múa vuốt về phía mưa ao diêu nuốt đi. Không, vèo, lăng lệ tiếng xé gió, mưa ao diêu trôi này đại phủ tại mưa ao diêu tuyệt vọng ánh mắt ôn hòa thu mộng bước trong ánh mắt. Hùng hổ địa bay qua dịch thu, chọc vào ở một bên trên núi đá, phanh, đá vụn bắn tung tóe. Có chút thậm chí đánh vào dịch thu trên đầu chọc, phát ra đinh đương rung động thanh âm, dịch thu sờ sờ đầu chọc, không nghĩ tới tạm thời nảy lòng tham một sóng exposo cư nhiên ngoài ý muốn cho lực. Hắn vốn chỉ là tạm thời nảy lòng tham nghĩ viễn trình quấy nhiễu. Trung quy thằng này vừa nhìn muốn phóng đại chiêu, không nghĩ tới exposo đối với công kích từ xa quấy nhiễu tính ngoài ý muốn không sai. Nếu như chỉ là tiễn chi cái gì đoán chừng sẽ trực tiếp bị cuồng phong quét đi. Mà tương tự quang búa hoặc là viên đạn loại này cao động năng vật thể. Cũng có thể tạo được nhất định lệch đi tác dụng. đối diện bắn càng chuẩn hiệu quả càng mạnh, phản mà đối với một ít tùy duyên xạ thủ cũng không sao hiệu quả. Mưa ao diêu lực lượng thuộc tính tuyệt đối không thấp, ít nhất luồng thứ nhất liều mạng hắn là không có chiếm được hào. Hơn nữa hắn thể lực cũng rất cao, bên trong dịch thu một cái chỗ hiểm đả kích còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhớ tới lúc trước hắn lấy ra đầu dê cốt đoàn trượng, dịch thu đã cảm thấy chán đau. Hiện tại pháp hệ chức nghiệp đều như vậy, vừa vật lộn chức nghiệp còn thế nào chơi? Cam đạo phu các loại thật sự là nghiệp giới u ác tính a. Thật sự là không cam lòng, ta sẽ tại âm phủ chờ các ngươi. Oanh, mưa ao diêu trên người đột nhiên dấy lên cổ quái màu hồng phấn hỏa diễm. Trong không khí có bên trong tràn ngập một cỗ hạt rẻ hoa hương vị. Trong mơ hồ có câu người nhõng nhẽo cười cùng nhộn nhạo ngâm nhẹ. Sau đó không đợi dịch thu phản ứng kịp, một phát hồng nhạt ánh sáng từ mưa ao diêu mắt trái bên trong bắn ra trực tiếp trúng mục tiêu dịch. Thu, chịu ma pháp, biến tính thuật ảnh hưởng, đang tại kiểm định thành công, người miễn dịch biến tính thuật. Theo dịch thu võng mạc thượng soát xuất kiểm định tin tức. Dịch thu vội vàng sờ sờ tiểu huynh đệ. Khá tốt, hoàn hảo không tổn hao gì. Người đánh bại chiến dịch mấu chốt sinh vật. Mưa ao diêu, đăng tải phán đoán có hay không đạt thành chiến dịch thắng lợi điều kiện. Phán đoán hoàn tất, người đạt tới chiến dịch thắng lợi điều kiện. Lấy được Ula 1 km thắng lợi. Người đạt được rời khỏi chiến dịch tư cách. Người có thể tại một cái tự nhiên trong ngày bất cứ lúc nào cũng là lựa chọn rời khỏi chiến dịch. Đồng thời nhiều nhất tại chiến dịch cảnh tượng bên trong dừng lại một cái tự nhiên ngày. Có hay không rời khỏi chiến dịch? Vâng, theo mưa ao diêu trên người dị tượng càng ngày càng rõ ràng. Dịch thu quyết đoán lựa chọn rời khỏi. Thời gian tại thời khắc này đình chỉ. Tại mưa ao diêu tràn ngập oán độc trong cái nhìn chăm chú dịch thu rời đi thế giới này. Rời khỏi chiến dịch thành công. Đang tại kết toán chiến dịch ban thưởng. Ngươi hoàn thành chiến dịch cơ sở nhiệm vụ. Lấy được Ula 1 km thắng lợi. Ngươi đạt được cơ sở 1.000 điểm tổng võng tai tệ ban thưởng. Ngươi đánh bại chiến dịch mấu chốt. Sinh vật, mưa ao diêu. Người đạt được loại nhỏ chiến dịch bảo dương một cái. Người đạt được vượt mức 500 điểm tổng võng ban thưởng. Căn cứ vào người đợi cấp. Người đạt được 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Người gây ra cỡ trung chiến dịch. Hồng nhạt thị trấn nhỏ thư mời. Tại người đạt tới nhân vật đẳng cấp 10 cấp thời điểm có thể lựa chọn đi đến. Hô, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Cùng người chiến đấu quả nhiên vẫn là cùng dã chư. Cẩu đầu nhân có chỗ bất đồng. Cùng dị loại chiến đấu đại đa số người là không có lòng thương hại. Mà cùng đồng loại chém giết. Càng phải như vậy, giết người nhiều nhất tàn nhẫn nhất. Trả lại là nhân loại bản thân. So với tỉnh tỉnh mê mê xúc sinh. Có được đồng dạng trí lực cùng lực lượng đồng loại mới là tranh đoạt tài nguyên chủ yếu địch nhân. Bởi vậy nhân loại bản thân chém giết mới là tàn khốc nhất. Trừ thánh mẫu đều cực thiểu số tồn tại. Đại bộ phận người tại cuộc chiến sinh tử bên trong tuyệt hội không bởi vì là đồng loại nương tay. Nửa phần, tối đa đang giết chết về sau có chút một con ngựa đau cả tàu bò cò. Dịch thu hiển nhiên không phải là loại kia số ít phái. Hắn chẳng qua là cảm thấy so với không có gì đầu óc dã chứ cùng cẩu đầu nhân. Người muốn khó đối phó nhiều lắm, tuy người nhược điểm cũng không ít. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu chẳng muốn những thứ này bừa bãi lộn xộn. Lấy hắn phong cách chiến đấu, đi lên chính là đối. Đánh thắng được liền đánh thắng được, đánh không lại bỏ chạy. Dù sao cùng đẳng cấp chạy trốn qua hắn không có mấy cái. Nhất là tại đồ đằng chi lực trả lại tăng cường hắn bền bỉ tính. Dịch thu cảm thấy lần sau đi tế tự cha mẹ trực tiếp chạy tới toán. Nói chiến dịch ban thưởng còn là lấy tổng võng tai tệ làm chủ. Thông qua này sóng loại nhỏ chiến dịch, Dịch Thu trọn vẹn đạt được 1.500 điểm tổng võng tài tệ. So với phó bản thu vào, chiến dịch tổng võng tài tệ ban thưởng không thể không nói phong phú. Chỉ là mỗi tháng chiến dịch còn là quá ít, nhất là loại nhỏ chiến dịch, lại càng là thưa thớt. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu điều tra vật phẩm ba lô. Hắn chuẩn bị tìm xem có gì có thể hiến tế. Trung quy dung hợp long mạch cầu đầu nhân huyết mạch tư liệu sống tổng võng tài tệ đã đầy đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.